cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 524, chương 518, tình thế cũng không lạc quan. Tử Giặc Dương trơ mắt nhìn phi ưng tộc mẫu hạ bị Triệu Trạch định trụ. Vết nứt không gian nhanh chóng thôn phệ. Hắn biết kế tiếp liền sẽ đến phiên hắn tử tích tộc. Thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Rầm rầm rầm, phi ưng tộc lúc trước tiếp vào ưng không liệt mệnh lệnh. Bọn họ đều tải toàn lực rút lui. Mà thống lĩnh bị nhốt Bạch Trương tộc, Long Tượng tộc, Thiên Cẩu tộc, Dực Long tộc, Cự Viên tộc phi thuyền thì đều tại tản ra sau oanh kích Cương Phong đại trận, để cầu nhiễu loạn Triệu Trạch tâm trí, cứu ra giống như Cự Viên tộc, Trương Điền Trạch, Long Khiếu đợi người. Mắt thấy ưng không liệt được thu vào pháp bảo không gian về sau, phi ưng tộc mọi người tại mấy cái trưởng lão dẫn dắt hạ cũng vòng trở lại, gia nhập vào oanh kích trận pháp trong hàng ngũ. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cứu không ra thống lĩnh, coi như trốn về Huyết Long Tinh cũng không có kết cục tốt, còn không bằng kết hợp tất cả mọi người chi lực liều mạng một phen, khi lại một lần nữa thổ huyết Triệu Trạch, đem tử tích tộc mẫu hạm cũng thu vào thời không tháp về sau, phân tán tại Thủy Lam Tinh các nơi hư không bên ngoài phi thuyền đều đang không ngừng kích phát linh tinh pháo. Gần 3.000 chiếc đại phi thuyền cũng không phải lúc trước đằng xà tộc mấy trăm chiếc phi thuyền có thể so sánh. Đại trận kịch liệt run rẩy, chủ trì trận pháp khôi lỗi thân thể trong nháy mắt giảm xuống mấy chục trượng. Bên ngoài thân đều có vết dạn lan tràn, còn tốt bọn họ không phải tu sĩ, không có khiếp đảm e ngại trong lòng ảnh hưởng. Nếu không chiếu cái này tình thế xuống, nhiều nhất trăm hơi thở về sau, Cửu Thiên Tiên Cương trận liền sẽ bị oanh mở. Thủy Lam Tinh bách tính lại khó may mắn thoát khỏi. Dù sao, đây chính là 7 đại chủng tộc tinh anh, vượt qua trăm vạn tàn bạo dị tộc. Trong đó còn có rất nhiều là có thể so với luyện thần trở lên tu sĩ cường giả. Một khi để bọn hắn xông vào đại trận bên trong, Linh Đạo Tử, Ngưu Vũ Vũ, Cơ Tử Mạch, Bàn Tử bọn họ căn bản là ngăn cản không nổi. Triệu Trạch thu sau cùng tử tích tộc mẫu hạm, không để ý tới hồi nhỏ không tháp một tầng ưng không liệt. Tử Giặc Dương, giống như Cự Viên tộc, Trương Điền Trạch, Nguyên Cam đợi người, trực tiếp Nazi đến một chiếc phía trên có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ dị tộc ngoài phi thuyền. Cũng chính là trong chớp mắt, chiếc phi thuyền này ngay tại hắn khuếch tán vực giới bọc vào bị đông cứng lại, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó hắn lần nữa Nazi, đem một cái khác chiếc phía trên có cao giai dị tộc phi thuyền lấy đi. Triệu Trạch động tác mặc dù rất nhanh, nhưng nơi này dù sao cũng là gần 3.000 chiếc dị tộc phi thuyền. Hơn 100 hơi thở, hắn lại có thể thu bao nhiêu đâu. Mà một khi đại trận bị oanh mở, Thủy Lam Tinh thượng cấp thấp tu sĩ cùng bình dân liền tràn ngập nguy hiểm. Triệu Trạch trong mắt lo lắng càng ngày càng thịnh, thực sự không có biện pháp quá tốt. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đông lại từng chiếc phi thuyền. Đem này Nazi vào thời không tháp trong, hy vọng có thể giảm bớt khôi lỗi áp lực, lệnh đại trận chống đỡ lâu hơn một chút. Đại trận lung lay sắp đổ, đồng thời bên trong chiến đấu cũng kịch liệt dị thường. Cung bán bằng bằng vào độ kiếp trung kỳ tu vi cùng quá hư khai thiên phủ, có thể cường lực áp chế trước mặt dị tộc trưởng lão. Không bao lâu, hắn nhất định đem đối phương chém giết, sau đó đưa ra tay đi đối phó những cái kia phổ thông dị tộc phi thuyền. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Nguyên Phong đợi người tuy nói không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thực sự không rơi vào thế hạ phong. Chém giết đối thủ chỉ là vấn đề thời gian. Chân chính có phiền phức chính là 6 cái khôi lỗi. Bọn họ dù sao không phải tu sĩ, lúc trước có thể diệt sát đằng xà tộc trưởng lão, chính là 6 đánh 2. còn có đối phương khi thế bị Lý Linh Nhi, tiểu long nữ đợi người áp chế nguyên nhân. Oanh năm đó liền từng bản thân bị trọng thương, sau bị Triệu Trạch chữa trị khôi lỗi nam tử. Tại một tiếng oanh minh bên trong, bị cự viên tộc đại hán trong tay côn sát, trực tiếp đánh nát cánh tay phải. Đầu báo vòng mắt dị tộc đại hán cuồng tiếu, trong tay ô kim gậy sắt thế đi không giảm. Hắn muốn đem trước mắt ngăn cản khôi lỗi oanh sát, sau đó đi diệt sát linh đạo tử, lạc duyệt giao, nghiêu vũ vũ, những này đối dị tộc uy hiếp rất lớn. Thủy Lam tinh trảm đạo cao thủ. Đáng chết dị tộc, ta đến rồi, cung bán bằng còn không có diệt sát đối thủ. Nếu để cho đại hán này trước hết giết khôi lỗi nam tử, độ kiếp kỳ chiến trường cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Linh đạo tử, Lạc Vân tiên tử, Nghiêu Vũ Vũ mấy người cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, theo hét dài một tiếng, tay cầm lôi quang trường thương, trên người mặc ngân giáp thanh niên đạp hư mà đến, đối cự viên tộc đại hán chính là hung hăng một súng. Chỉ là tiểu bối, muốn chết, này đạp hư mà đến thanh niên chính là Triệu Dương. Trong tay hắn cầm lôi điện trường thương, chính là Đỗ Lân Nguy bản mệnh linh bảo thiểm điện đằng vân súng. Chỉ là tu vi của hắn không đến độ kiếp kỳ, cự viên tộc đại hán rất là khinh thường. Có thể một giây sau, làm gậy sắt cùng trường thương đụng chạm phát ra tiếng vang. Triệu Dương thân thể lù lù bất động. Lập tức một mảnh ẩn chứa bảy loại bản nguyên giống như thực chất vực giới. Theo thiểm điện đằng vân súng phía trước hướng về quanh người hắn lan tràn lúc, cự viên tộc trên mặt đại hán tươi cười trong nháy mắt liền đông lại. Ngũ hành bản nguyên diễn hóa vạn vật, lôi bản nguyên giống như thiên uy, hắc ám bản nguyên thôn phệ hết thảy, trừ hắn lão cha bên ngoài. Triệu Dương vực giới đã là thế gian ít có hoàn mỹ vực giới. Cự viên tộc đại hán tuy là có thể so với độ kiếp sơ kỳ cao thủ, nhưng hắn chỉ có hai loại bản nguyên vực giới, lại chảm đạo lúc hấp thu bản nguyên chi lực rất yếu. Căn bản là không cách nào so sánh cùng nhau. Cảm giác xung quanh bị cực điểm áp bách, thân thể tu vi đều xa chuyển mất linh. Đại hán phẫn nộ gào thét, giết chóc bản nguyên cùng kim bản nguyên dung hợp vực giới nhanh chóng khuếch tán. Đồng thời trong tay hắn côn sắt tăng vọt, đối thiểm điện đằng vân súng hung hăng một đập. Hiển nhiên gia hỏa này đã vận dụng toàn lực, bởi vì lúc trước tay cụt bay ngược khôi lỗi nam tử ngay tại vòng trở lại. Nếu là không cách nào mau chóng đánh chết Triệu Dương, hắn rất có thể bị đối phương hợp lực vây khốn. Chỉ là máu của hắn sắc vực giới vừa vặn đụng chạm lôi hồ lấp lánh ngũ hành vực giới, liền bị oanh ken két giòn vang. Gậy sắt cũng tại ẩn chứa bảy loại bản nguyên, ngưng tụ như thật vực giới trói buộc hạ, giống như vạn quân khó có thể rơi xuống. Phốc, cự viên tộc đại hán gậy sắt như sa vào đầm lầy, khó có thể trong nháy mắt đập phải Triệu Dương trên người. Có thể sắc mặt có chút đỏ thắm Triệu Dương, trong tay thiểm điện đằng vân súng lại trượt ra một đạo huyền diệu đường cong, trực tiếp oanh mở hắn gần như vỡ vụn vực giới. Một súng xuyên qua đại hán đầu lâu, lập tức tứ tán lôi hồ một hồi đôm đốp oanh minh, đem đại hán đầu lâu chém thành một mảnh huyết vụ. Cùng lúc đó, Triệu Dương khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên là hắn kinh nghiệm chiến đấu quá mức thiếu thốn, không hiểu vực giới xảo diệu vận dụng, vừa vặn vực giới liều mạng hạ cũng chịu chút tổn thương. Cũng may hắn có vĩnh hằng chữa trị, hơi chút lưu chuyển hạ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Trường thương trong tay lần nữa không ngừng oanh ra, cự viên tộc đại hán tàn hồn nguyên thần cùng thân thể khoảnh khắc sụp đổ. Thu nhẫn chữ vật của đối phương, cùng với chuôi này rơi xuống pháp bảo côn sát, Triệu Dương đạp hư hướng một cái khác đem khôi lỗi áp chế dị tộc lão giả phóng đi. Người chưa tới, bấm tay một chút, thiểm điện đằng vân súng liền hóa thành vô số thương ảnh, thẳng đến lão giả bao phủ oanh sát. ở phía trời xa, bởi vì Linh Đạo Tử, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Ngưu Vũ Vũ, Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ những này chảm đạo cao thủ toàn lực ngăn cản. Cùng với vượt qua trăm vạn kim đan kỳ, mười mấy vạn nguyên anh kỳ, mấy ngàn luyện thần kỳ tu sĩ vòng vây, mấy trăm chiếc dị tộc phi thuyền, đều không thể hạ xuống thành thị phồn hoa trên không, tiến hành bọn họ tàn nhẫn đồ thành kế hoạch. Chỉ là, trừ bỏ bị Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị, Điền Nhược Lăng các cao thủ hợp lực quanh mở trận pháp dị tộc ngoài phi thuyền. Còn thừa dị tộc phi thuyền đều đang cố ý tránh đi bàn tử. Tống Ngọc Long, Tống Khiếu Phong bọn họ điều khiển đại phi thuyền, muốn đem chiến hỏa dẫn tới nhiều người trong thành thị. Lại mỗi khi gặp được số lớn luyện thần trở xuống tu sĩ vây quanh lúc, bọn người kia đều sẽ tiến hành đại quy mô linh tinh pháo mưa, bước bọn họ không thể không lui. Chiến đấu tình thế cũng không lạc quan. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu Cương Phong đại trận cũng đột nhiên bị oanh kích không ngừng run rẩy. Một ít tới gần trận nhãn địa phương, tu sĩ cấp cao đều có thể nhìn thấy chủ trì trận pháp Cửu Đại Khôi Lỗi thân thể run rẩy bạo liệt bộ dáng chật vật. Đáng chết, lũ trời đánh này dị tộc, ta muốn giết sạch các ngươi. Tình thế tràn ngập nguy hiểm, vốn dĩ tại bế quan dung hợp vực giới Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa đều bị bừng tỉnh, bốn người đều thét dài một tiếng, theo lầu các trong Nazi mà ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.